Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Khúc Vân hiện tại trạng huống, thật không tốt, ma lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Chân lý chi môn ra nẻ, bả vai còn con thứ đạn sỏ xuyên qua, đau quá, đau đến muốn khóc, bất quá trải qua quá kia hơi dây gian bị thái dương nướng nướng bị hắc động lôi kéo khủng bố cùng. Đau đớn, trước mắt trạng huống còn không đến mức vô pháp nhẫn nại, ít nhất. Còn sẽ không ngất xỉu, chân huy tề ngơ ngác mà ngồi dưới đất nhìn Khúc Vân. Hoàn toàn hoảng sợ, Khang Tư Ni không rảnh lo giáo huấn hắn. Nàng thử cấp Khúc Vân băng bó cầm máu. Sợ nàng chịu đựng không nổi, kỳ thật nơi này rốt cuộc không phải trò chơi thế giới. Chỉ cần yên lặng bất động chịu đựng 5 phút chờ đợi kỳ liền có thể trở lại đoàn đội không gian hoa. Năng lượng điểm đi hưởng thụ kia vạn năng trị liệu. Ứng tuyển giả ở biểu thế giới ngẫu nhiên có đối chiến chung bị một kích phải giết. Nhưng lại chưa từng nghe nói có mất máu đến chết mang ta đi. Tế đàn, Khúc Vân hơi thở mong manh, không được. Chủ nhân nơi nào đều không thể đi. Ngươi chờ, trực tiếp hồi đoàn đội không gian trị liệu. Vô tâm không phổi tiểu lô lị ít có mang lên khóc nức nở, nếu chỉ là đối chính mình bị lại lần nữa. Phong ấn sợ hãi, Khang Tư Ni là sẽ không khóc. Vân thường này đó nữ hài đối đãi chính mình một cái so một cái tàn nhẫn. Chỉ là một đoạn thời gian sớm chiều ở chung. Bắt đầu học được đi thể nghiệm thường nhân cảm tình cũng không chỉ Khúc Vân một người, rất khó nói. Thanh định nghĩa cảm tình, lẫn nhau chi gian đều chỉ là biết, là chính mình quan trọng nhất người, Khúc Vân một chút cãi cọ sức lực cũng không có. Tuy rằng thập phần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nghe Khang Tư Ni. Ít khi, nàng biến mất ở Khang Tư Ni trong lòng ngực, không ra 10 giây, lại thoáng hiện trở về. Đầu vai lỗ đạn không thấy, vô cùng mịn màng tái nhợt làn da đều mới tinh như lúc ban đầu, chỉ là trên mặt tươi cười như cũ miễn. Cưỡng, làm như ở che giấu suy yếu, trị hết. Khang Tư Ni bài trừ một cái tươi cười, ân. Toàn hảo, Khúc Vân hồi báo một cái càng mỹ mỉm cười, ngươi gạt người, rốt cuộc tâm linh tương. Thông, nhiều ít có thể cảm giác ra một ít Miss Ha đều nói. Chậm rãi sẽ tốt, đừng lo lắng, Khúc Vân cũng là lần đầu tiên nhận thức đến La Mác thế giới trị liệu đều không phải là vạn năng, Miss Ha giải thích là chân lý chi môn vết rách đều không phải là thân thể tổn thương. Cho nên vô pháp bị hệ thống chữa trị, bất quá Khúc Vân nói cũng không được đầy đủ là gạt người. Này đều không phải là không thể nghịch bị thương. Nàng chỉ là sẽ suy yếu hảo một đoạn, vừa rồi y tử không chịu đi trị liệu. Vội vã kêu ngươi ôm ta tới tế đàn, là có nguyên nhân, phía trước ta cảm nhận được kia quen thuộc năng lượng, ở nổ vang lúc sau biến mất, không phải bị thu nạp che giấu cái loại này biến mất, mà là pháp khí bị phá hư sau năng lượng tàn mạn khắp nơi biến mất này tế đàn thượng còn có kia năng. Lượng cuối cùng một tia dấu vết. Ta biết chính mình tánh mạng không ngại, vốn dĩ nghĩ đến xác nhận một chút, hiện tại lại không còn kịp rồi, nhặt lên trên mặt đất đèn pin. Đem cột sáng ngắm nhìn ở tế đàn cổ xưa khắc đá thượng. Hoàn trạng DNA song xoắn ốc kết cấu, đầu đuôi tương tiếp, tựa một quả nhẫn, nếu nói Chu đại tổ tiên sao có thể tư tưởng ra gen kết cấu. Không có gì so trước thần Surferco vừa nói càng đáng tin cậy. Trên thực tế, này bản vẽ đúng là tam thánh khí chi nhất giải vây chi thần cổ xưa khắc ngân. Khúc Vân sớm tại vận mệnh khiêu chiến mê cung trong mật thất gặp qua ba mặt phù điêu chi nhất. Cùng tượng trưng năng lượng bất diệt pháp tắc Rizin chi thư so. Này một cái đối ứng sinh mệnh không còn nữa, chỉ là này hiện thực trong lịch sử hỗn đến phổ phổ. Thông thông hài kịch ra, sao có thể cùng thượng cổ thần minh nhắc lên quan hệ. Thực sự làm người để ý, chỉ là tưởng dối dám này vấn đề liền thật là một chút manh mối cũng đã không có. Tựa như một cái thi thể còn nóng hồi cận đại sinh vật học ra La Mác. Là như thế nào thành bao quát thế giới vô biên trò chơi hệ thống giống nhau, thực xin lỗi. Ta vừa rồi quá sợ hãi. Chủ nhân, Ta sai rồi, Khang Tư Ni lộ ra một bộ làm sai sự hài tử không biết làm sao bộ dáng. Nhưng Khúc Vân vừa thấy liền biết nàng là ở nghịch ngợm. Nhưng mà nàng phía sau ngồi dưới đất chân huy tề trên mặt đồng dạng kinh hoàng biểu tình lại là. Thật sự, Khang Tư Ni trộm ngắm Khúc Vân liếc mắt một cái. Phun ra đầu lưỡi, phiên tay lấy ra một thứ đưa cho Khúc Vân. Cuối cùng kia người đeo mặt nạ xông tới khi, ta từ trên người nàng đoạt hạ, vốn định đều đoạt lấy tới. Lại không nghĩ rằng thứ này như vậy không rắn chắc, một chạm vào liền chặt đứt. Cho nên chỉ đoạt tiếp theo nửa, Khúc Vân cầm kia đồ vật đoan trang. Là một cây nhạc cụ ống hàn hơi, thon dài quản trên người mặt có chỉ khổng. Đế quả thực là cái nho nhỏ loa mở miệng, thổi khẩu phía dưới là vỡ vụn dấu vết. Hiển nhiên vừa mới từ nơi này tách ra, không quan trọng. Vô luận ngươi hay không bắt được tay, thứ này đều đã bị phá hư. Nếu không chỉ là tranh đoạt lại sao có thể phá hư một kiện phụ ma pháp khí đâu. Hiện tại này một nửa đủ để chứng minh, đúng là bích họa thượng cặp kia quản nhất thể đồ vật. Một phen phụ ma Aulos, thứ này cùng ta Rizin chi thư có quan hệ. Nên là có cùng nguồn gốc pháp khí, nhưng rõ ràng không có khả năng là chân chính giải vây chi thần, căn cứ mặt trên quấn quanh còn. Sót lại lực lượng cảm giác, nó thuộc tính cùng những cái đó bị người thao tác quỷ vật thập phần gần. Khó gặp quỷ vật ở tiểu tích dịch địa bàn liên tiếp hiện thân. Chỉ sợ chưa chắc là phía sau màn thiết kế chúng ta Vân Thường gia hỏa pháp lực cao cường. Hẳn là còn có cái này chôn sâu pháp khí tác dụng hiện tại nó hủy hoại. Tuy rằng y tử mất manh mối nhiều ít có chút đau đầu. Bất quá ít nhất về sau hẳn là không cần lại lo lắng này xong mật tiểu khu lại nháo ra cái gì chuyện. Xấu, cũng không biết những cái đó thiết diện người mục đích là cái gì. Vừa rồi áo thuật nguyên tố phun trào tuyệt đối không phải cái gì cơ quan mà là nhân vi. Thứ này là bị bọn họ cố ý phá hư, nếu là tới tầm bảo bổn còn có thể lý giải. Chỉ là hủy diệt một kiện cổ đại chôn giấu đến nay pháp khí lại đối bọn họ có cái gì ý nghĩa. Xem bọn họ rời đi khi thái độ hẳn là mục đích đã đạt thành. Như vậy ném xuống một cái mạng người, gần liền vì bảo đảm thứ này bị phá hư rớt, chẳng lẽ đúng như kia mặt nạ nữ theo như lời, thứ này là sẽ hủy diệt thế giới tà vật, đem Surferco xưng là tà thần, tựa hồ không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng là bích họa sở kỳ những cái đó đã chịu thần che chở trước dân hiển nhiên cũng không như vậy. Tưởng, nói bất luận chính ta. Surferco lớn nhất truyền thừa chỉ sợ đều rơi xuống y tử trong tay. Nếu thật là ở cái gì tiên đoán chung sẽ hủy diệt thế giới. Chẳng lẽ là đến lúc đó muốn từ y tử động thủ. Hủy diệt thế giới a? Suy nghĩ một chút, thật là thú vị, những cái đó người đeo mặt nạ một đường chạy trốn bảo không chuẩn vì thoát khỏi. Chúng ta còn sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì đoan. Nếu như bị bọn họ trước chạy ra đi đem toàn bộ ngầm hang động đá vôi tạc sụp chúng ta liền không? Chỗ khóc, nơi này không dư lại cái gì đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Chúng ta chạy nhanh đi, lần này đổi Khúc Vân chạy ở phía trước. Rốt cuộc thân thể đã hoàn toàn khôi phục, Khang Tư Ni khiêng chân huy tề dẫm lên Khúc Vân bước chân theo ở phía sau. Như vậy không hề yêu cầu ánh sáng, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chân huy tề dọc theo đường đi không nói một lời mà bị khiêng. Tựa hồ hãm ở thật sâu tự trách chung, hướng ra phía ngoài chạy vội không trong chốc lát. Khúc Vân liền xác định người đeo mặt nạ chỉ sợ không công phu bố trí cái gì bẫy dập nguyên bản bích. Họa nơi san bằng mặt tường toàn bộ trở nên gồ ghề lồi lõm. Nàng lấy ra đèn pin một chiếu. Liền nhìn đến chỉnh diện bích họa đã bị hóa học thuốc thử ăn mòn đến nhìn không ra cái gì. Nếu người đeo mặt nạ có hậu tay có thể bảo đảm phá hư toàn bộ ngầm không gian. Bọn họ liền không cần thiết đang đào vong chung còn không tiếc lãng phí thời gian phá hư bích. Họa căn cứ điểm này Khúc Vân thậm chí còn tin tưởng kia bang nhân mục đích. So với tự thân sinh mệnh, phá hư hết thảy có quan hệ cổ đại tà thần, dấu vết mới là càng quan trọng. Hiện tại liền tính bọn họ bị đuổi theo chém giết ở chỗ này. Bích họa thượng bí mật cũng không có khả năng lại ngoại chuyện tựa hồ tựa như kia đồng thau mặt nạ. nữ tử lời nói, sẽ dẫn dắt thế giới đi hướng hủy diệt tà thần ý chí. Tuyệt không cho phép ở hiện thế bị kế thừa. Này đó là bọn họ sứ mệnh. Hết chương.